Cơ võ phong bão, chương 8, huynh đệ thao toái tâm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Caris cũng không phải ngồi không, hoặc là xa hoặc là gần. Khoảng cách tầm trung là bất lợi đối với chiến cơ ta lần. Quyết đoán bỏ qua công kích xa, chiến cơ ta lần giống như hồng hoang cự thú. Theo một tiếng nổ vang, trực tiếp đánh về phía chiến cơ Khải Long, thật sự giống như mãnh hổ vô thỏ. Đồng thời hai tay bắn ra mũi dao titanium. Chỉ cần quét chúng, loại trọng tải này, Khải Long căn bản không phòng được. Nhất là, Khải Long sau một loạt thao tác cường khống, động tác đã muốn dùng hết. Thắng rồi, Feynman hài lòng bồi thêm một câu. Đối thủ của kẻ địch chính là chiến hữu. Trên chiến trường, ở dưới thế công Thái Sơn áp đỉnh của chiến cơ Talon, chiến cơ Khải Long mất đi cân bằng. Đã sắp gặp hạn rồi, nhưng vẫn khó khăn tránh thoát công kích, đồng thời hạ thân thể tiến nhập vị trí phía dưới chiến cơ hạng nặng. Ở trước khi chiến cơ ta lần làm động tác kế tiếp, Khải Long đột nhiên chống đất, mượn lực quay vòng một cái, một cước đá qua, nhưng người thiên tinh lại cảm thấy như vậy thì có ích lợi gì? Đối mặt là ta lần hạng nặng trọng tải 150. Muốn đá ngã sao? Cái này không phải nằm mơ sao? Ai mà không biết series cơ giáp, cự thần binh, trọng tâm là ổn nhất. Nhưng Khải Long cũng không phải muốn tiến công. Đùi phải chiến cơ quàng lấy chiến cơ ta lần làm trục tâm. Động cơ phun ra một cái quay vòng ra phía sau. Caris cũng không phải yếu. Ta lần đột nhiên đá ra sau. Loại lực xung kích này, chỉ cần đá chúng tuyệt đối đá cho chết cũng có. Nhưng Khải Long bị đánh chúng cũng không có nổ tung như trong tưởng tượng, mà là tiếp lấy đòn đánh của đối phương. Toàn bộ cơ giáp bị nâng lên không trung. Lúc này đã hoàn toàn vòng ra sau lưng chiến cơ ta lần. Thời điểm rơi xuống, dao titan ra tay, tăng tăng tăng tăng, liên tục 4 đao cắm ngập vào các khớp cơ quan của ta lần. Hoa lửa bắn ra 4 phía. Caris trong khoang điều khiển điên cuồng rít gào. Dis con mẹ nó chớ. Cơ giáp mất khống chế rồi. Chiến cơ Talon có ưu thế, nhưng kỹ thuật TAS vẫn có chút thô ráp. Một khi gặp được tấn công tinh vi, khe hở các khớp cơ quan sẽ thành trói buộc. 4 đao cắm vào, trực tiếp mất đi khống chế. Khải Long rơi xuống đất, mà chiến cơ Talon như là một tên say. Lảo đảo vọt vài bước về phía trước, ầm ầm ngã xuống đất. Rối gỗ thắng, Thái Long Caris cũng nổi giận. Cái này con mẹ nó là cái gì chứ? Hắn còn chưa có phát huy mà. Vừa mới chuẩn bị làm trận thứ hai với đối phương, thì phát hiện đã bị đá ra. Đúng vậy, chiến đấu vừa chấm dứt. Cảm giác hệ thống đã phát ra âm nhắc nhở đối thủ đá ra ngoài. Đây là không có kiên nhẫn cỡ nào chứ? 4 người thiên tinh lặng ngắt như tờ. Hồi lâu át nhịn không được hỏi. Tỷ tỷ, đây là khiêu đao sao? Tita gật gật đầu, khiêu đao cực kỳ lợi hại tinh vi. Yêu khi nào thì ra cao thủ cận chiến như vậy. An ở một bên nhịn không được li 3 mét môi. Tôi sao cảm giác hắn có chút ghét bỏ đối thủ. Tôi đại khái là lý giải sai rồi. Người này không phải nhằm vào Feynman, mà là căn bản chướng mắt hắn. Mà Feynman cũng đang ở một bên hiển nhiên cũng ý thức được. Hắn cho rằng đối phương hành vi có hiểm nghi vũ nhục mình. Hiện tại xem ra, có thể bỏ đi, hiểm nghi, rồi, đường đường đội viên chính thức thiên tinh cơ võ. Nếu không tìm về được, cái mặt mũi này còn đứng ở trong đội ngũ được sao? Feynman giống như một người máy đưa ra đề nghị mời chiến. Nhất định phải đánh trở về. Nhất định phải đánh trở về lúc này tòa lầu EMP thiên kinh. Lý Hạo Ý vẫn chưa hết đã bị Vũ Tàng kêu đi. Cùng nhau bữa ăn khuya không? Vũ Tàng hỏi. Tốt, cậu vừa nói tôi cảm giác bụng cũng thấy đói. Lý Hạo cười nói. Cậu đang có chút muốn trở về hình thức đánh giả lập. Sao cảm giác toàn là tay mơ vậy? Đại khái chắc là cao thủ còn chưa có khai giảng. Hạo ca, luyện tập hữu hiệu càng quan trọng hơn so với số lượng. Mỗi lần không cần đánh nhiều lắm. Suy nghĩ rất quan trọng. Chúng ta đi phòng trọng lực luyện đi. Vũ Tàng không phải là tính cách thích lên mặt dạy đời. Nhưng cậu cũng đã được tin tức. Long hiệu trưởng là một kẻ ác, không phải bữa ăn khuya sao? Lý Hạo ngẩn người, luyện tập trước đã, giúp tôi một chút. Vũ Tằng cũng không quản Lý Hạo có đáp ứng hay không mà trực tiếp kéo đi. Trung tâm huấn luyện khí giới thiên kinh đèn đuốc vẫn sáng trưng. Bất quá người không có nhiều bằng tòa lầu EMP. Chiến đấu là sảng khoái. Rèn luyện thân thể là buồn tẻ nhất. Bất quá vẫn có một đám người đang liều mạng rèn luyện cơ bắp. Loại tình huống này chỉ có một. Có mỹ nữ thân hình bốc lửa. À, đó không phải đội trưởng sao? Lý Hạo cũng nhìn thoáng qua. Là Chu Nại Nhất. Chu Nại Nhất, đội trưởng ban 16. Ban 16 trên ý nghĩa nào đó là ban tinh anh của bọn họ lần này. Có thể là ban trưởng thì thực lực các phương diện của Chu Nại Nhất là không thể nghi ngờ. Đại hội cơ giáp vừa mới tổ chức xong, tuy không phải là tuyển thủ ra sân, nhưng cô cũng được đi theo. Là đối tượng trường học bồi dưỡng trọng điểm. Đương nhiên giá trị nhan sắc cũng tương đương có thể đánh. Người quen trong ban đều thích gọi cô là chị Nhất, cách trương.